Vạn đạo long hoàng, chương 4610, nhược điểm duy nhất. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, đầu này côn trùng, dung nhan cực kỳ kỳ lạ, toàn thân phủ đầy thật dày lân giáp, chung quanh thân thể trưởng giả 8 đầu thật dài móng vuốt, như một cái con nhện to lớn một dạng, copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa, có lấy một chương che kín răng nanh miệng rộng, loại kia răng rắc thanh âm, chính là từ hắn trong mồm truyền ra, bởi vì cái này côn trùng đang ở gặm ăn một thanh thần binh, tựa hồ là một thanh chiến kiếm. Có một đoạn mũi kiếm rơi xuống đất. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên cấp thần binh, ba người giật mình. Cái này côn trùng gặm ăn binh khí, tuyệt đối là nguyên cấp thần binh. Cũng không biết là tàn phá nguyên cấp thần binh, vẫn hoàn hảo. Nếu là hoàn hảo, vậy thật thì thật là đáng tiếc. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, cái này côn trùng huyết mắt to màu đỏ, nhìn phía Lục Minh ba người. Đáng chết, dám cùng ta đoạt ăn, ta giết ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Kêu to là cầu cầu. Hắn nhìn thấy một cái côn trùng thế mà ở ăn nguyên cấp thần binh, thực sự nhịn không được. Từ Lục Minh cổ tay liền xông ra ngoài, hóa thành một đem chiến kích, hướng về côn trùng bạo chảm mà xuống. Hưu, copy nội dung từ truyện 88. Cái kia côn trùng một cái lợi chào, như trường thương một dạng bắn ra, đâm về phía cầu cầu. Cong một tiếng, cầu cầu biến thành chiến kích cùng côn trùng một căn lợi chào đụng vào nhau. Bộc phát một tiếng kịch liệt oanh minh, tiếp lấy cầu cầu thân thể bay ngược mà quay về, đụng vào trên vách tường. Mà cái kia côn trùng không nhúc nhích tí nào. Copy nội dung từ truyện 88. Lực lượng thật mạnh, Lục Minh con ngươi hơi hơi co rụt lại. Copy nội dung từ truyện 88. Cầu cầu biến thành nguyên cấp thần binh, toàn lực chém xuống, lực lượng phi thường kinh người. Nhưng là đối phương tựa hồ dễ như trở bàn tay đưa bóng cầu đánh bay. Ti ti ti. Copy nội dung từ truyện 88. Đón lấy, như nhện một dạng côn trùng thét lên, hướng về cầu cầu nhào tới. 8 đầu chân dài so 8 thanh trường thương còn sắc bén gấp trăm lần, đâm về phía cầu cầu. Đây là muốn đem cầu cầu nhất cử đánh giết. Lan, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh hét lớn, một bước bước ra, thân hình đã liền xông ra ngoài. Đồng thời kích phát chiến tự quyết 8 lần chiến lực, chiến thần thương xuất hiện ở trong tay. Lực quán trường thương, liền ư tiếp theo đâm ra 8 thương. 8 đạo mũi thương, cùng nhện 8 đầu lợi chào, bộc phát liên tục va chạm. Chiến thần thương không ngừng chấn động. Lục Minh cảm giác một cổ lực lượng cường đại vọt tới, thân thể nhịn không được liên tiếp lui về phía sau. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá cuối cùng, cái này như nhện một dạng côn trùng bị chặn lại, thật mạnh, so trước đó một con kia càng mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thầm kinh hãi, chỉ là tùy tiện đụng phải mấy con côn trùng mà thôi, thế mà liền khó đối phó như vậy. Có thể nghĩ, nếu là ở sát ý cùng sát khí tràn ngập ngày, những cái này côn trùng mượn nhờ sát ý cùng sát khí, không biết sẽ cường đại cỡ nào. Copy nội dung từ truyện 88. Khó trách nói, ở sát ý cùng sát khí tràn ngập ngày, không thể vào, thật quá nguy hiểm. Ti ti, copy nội dung từ truyện 88. Nhện một dạng côn trùng gặp công kích của mình bị Lục Minh ngăn trở, tựa hồ bạo nổ, rít gào lên. 8 đầu lợi chảo điên cuồng vũ động, thẳng hướng Lục Minh. Cẩn thận, đây là thị linh chi chu, toàn thân kiên cố không phá vỡ nổi. 8 đầu chân lực công kích kinh người, không thể địch lại. copy nội dung từ truyện 88. Lẫm Diệp kêu một tiếng, cùng Đường Quân cùng một chỗ xông ra qua, từ khía cạnh phát động tiến công. Nhưng là, bọn họ công kích rơi vào nhện trên người, lại bị cái kia thật dày lân giáp chặn lại. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cùng Cầu Cầu thân hình lóe lên, rời qua một bên ra, tránh khỏi thị linh chi chu tám đầu chân công kích. Thị linh chi chu tám đầu lui đâm ở trên vách tường, trực tiếp đem cứng rắn vách tường đâm ra 8 cái lỗ thủng. Cho ta tiến vào huyễn cảnh a, copy nội dung từ truyện 88. Cầu Cầu kêu to, thân thể hóa thành một chiếc gương, bắn ra một đạo quang trụ, bao phủ nhện, nhưng là nhện tựa hồ không bị ảnh hưởng. Thân thể khổng lồ bắn ra, tiếp tục hướng về Cầu Cầu đánh giết đi. Lục Minh sầm mặt lại, chiến thần thương rời tay bay ra, như một đạo thiểm điện đồng dạng, đâm về phía con nhện một con mắt, nhưng là bị con nhện một cái chân chặn lại, đem chiến thần thương đánh bay ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Hồng Hoang, Lục Minh quát khẽ, Hồng Hoang thức ngưng tụ mà ra, một mảnh to lớn đại lục hình thành, chấn áp mà xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, Hồng Hoang đại lục áp vừa vặn, đè ép thị linh chi chu nện xuống đất. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là ngay sau đó, đại lục bộc phát oanh minh, phía trên xuất hiện từng đạo khe hở, thị linh chi chu vọt ra. Bất quá, ở Hồng Hoang đại lục chấn áp mà xuống thời điểm, Lục Minh thân hình đã liền xông ra ngoài, một phát bắt được chiến thần thương, một thương hướng về thị linh chi chu bụng đâm tới. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng thời, Đường Quân cũng Lẫm Diệp cũng phát động tiến công, tăng thêm Lục Minh công kích, ba đạo tê lợi vô cùng công kích, đâm vào thị linh chi chu ba cái vị trí bất đồng. Đường, đường, đường, copy nội dung từ truyện 88. Phảng phất đâm vào kiên cố bất hủ kim loại phía trên. Bất kể là Đường Quân Lẫm Diệp, vẫn là Lục Minh, đều không có đâm xuyên thị linh chi chu công kích, ngược lại gây nên thị linh chi chu phát sáng. Đầu kia chân dài như 8 thanh liêm đao đồng dạng, hướng về Lục Minh ba người chém tới. Lục Minh thân hình ba người nhanh chóng thối lui, tránh khỏi thị linh chi chu công kích. Copy nội dung từ truyện 88. Lực phòng ngự quá mạnh, căn bản đâm không thủng. Lục Minh sắc mặt nghiêm túc mở miệng. Copy nội dung từ truyện 88. Một dạng nhện hình dạng hoang thú dị thú các loại, bụng đều là yếu kém điểm, rất dễ dàng bị đâm xuyên. Nhưng là thị linh chi chu không giống nhau, bụng cùng địa phương khác không có khác gì, cũng đều bao trùm lấy thật dày lân giáp, căn bản đâm không thủng. Lực phòng ngự kinh người. Copy nội dung từ truyện 88. Thị linh chi chu toàn thân chỉ có một cái nhược điểm, kia liền là ở dưới nó hàm vị trí. Bất quá muốn đánh trúng hàm dưới vị trí quá khó khăn. Hắn 8 đầu chân dài, thời thời khắc khắc bảo hộ lấy hàm dưới vị trí. Vừa có công kích tới gần, cũng sẽ bị bắn ra, căn bản đánh không trúng. Lẫm Diệp nói, copy nội dung từ truyện 88. Lẫm Diệp, người có thể có biện pháp nào? Người thế nhưng là vạn linh trùng tộc cao thủ, đối với đủ loại côn trùng, không rõ như lòng bàn tay sao? Đường Quân hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy người trao đổi thời điểm, thị linh chi chu lại nhanh chóng hướng về mấy người vọt tới. Đám người hợp lực cùng thị linh chi chu giao phong, chặn lại thị linh chi chu công kích. Một bên cùng thị linh chi chu chiến đấu, một bên giao lưu. Copy nội dung từ truyện 88. Các ngươi hợp tác với ta, xem như tìm đúng người. Các ngươi trước ngăn trở nó, ta tới ứng phó nó. Lẫm Diệp vừa nói, nhanh chóng lui lại. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cùng Đường Quân, Cầu Cầu ra tay toàn lực, cuốn lấy thị linh chi chu. Lục Minh không ngừng thi triển Hồng Hoang thức, Một mảnh đại lục tiếp một mảnh đại lục chấn áp mà xuống. Chậm lại thị linh chi chu tốc độ. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Lẫm Diệp bắt đầu xuất thủ. Hắn vung tay lên. Không trung nhiều hơn rất nhiều chai chai lọ lọ. Hắn từ những cái này chai chai lọ lọ bên trong. Lấy ra rất nhiều loại dược thảo. Copy nội dung từ truyện 88. Há miệng thổi. Một sợi hỏa diễm xuất hiện. Đem rất nhiều loại dược thảo bao phủ đi vào. Bắt đầu bốc cháy lên. Sau một khắc, một sợi dị hương xuất hiện. Ở toàn bộ trong huyệt động phiêu đãng. Copy nội dung từ truyện 88. Loại này dị hương, đối với chúng ta không có việc gì. Hướng về phía thị linh chi chu, lại tương đương với độc dược. Lực lượng của nó, rất nhanh liền suy yếu xuống dưới. Đến lúc đó nắm lấy cơ hội xuất thủ công kích hắn yếu hại. Lẫm Diệp cho Lục Minh. Đường quân truyền âm, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cùng đường quân tinh thần chấn động. Càng thêm ra sức cuốn lấy thị linh chi chu. Quả nhiên, một lát sau, thị linh chi chu lực lượng càng ngày càng yếu. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc đầu uy lực kinh người tám đầu chân dài. Đối Lục Minh đám người tràn đầy uy hiếp. Cũng chậm chậm trở nên mềm yếu bất lực. Đối Lục Minh đám người, cấu không được uy hiếp chí mạng. Nhưng là, cái kia dị hương tác dụng, tựa hồ có hạn, làm thị linh chi chu suy yếu đến mức nhất định. Liền không tiếp tục hư nhược. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá dạng này, cũng đủ rồi. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.